Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung, chương là Hắc Kình. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là nhóm người Tiêu Viêm, sau khi Tiêu Viêm đã giành được ba cái rễ xương sườn của bộ hài cốt thánh cấp, thì bất ngờ có hai cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc chạy tới. Đám người của Thiên Yêu Hoàng tộc đã tiến hành bao vây nhóm người Tiêu Viêm. Tuy nhiên vào phút cuối, không biết là Tử Nghiên đã sử dụng thủ đoạn gì mà triệu hồi được cường giả của Thái Hư Cổ Long bộ tộc. Và cường giả này vừa xuất hiện thì đã đánh cho nhóm cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc phải bò lăn bò càng. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Hắc Kình là gì. Nhìn ba người Hoàng Nguyên, cả người đầy máu tươi nằm trong hố sâu, tất cả mọi người đều hung hăng hít vào một hơi khí lạnh. Trên gương mặt đám người Phượng Thanh Nhi mồ hôi chảy ròng ròng đầy vẻ khiếp sợ. Ba các cường giả thực lực ngũ tinh đấu tôn cũng không thể đón nổi một cái tát tiện tay của Thái Hư Cổ Long tộc trưởng thành. Trên bầu trời, đoàn người Tiêu Viêm cũng cực kỳ khiếp sợ, bọn họ khẽ liếc nhìn nhau, rồi nhìn bóng dáng cường tráng đứng bên cạnh Tử Nghiên, trong lòng cực kỳ chấn động. Thực lực của Thái Hư Cổ Long thành thục quả nhiên là đáng sợ. Theo suy đoán của Tiêu Viêm thì vị Thái Hư Cổ Long này ít nhất cũng phải đạt đến cấp độ thất tinh hay là bát tinh đấu tôn, vì vậy mới dễ dàng đem ba người Hoàng Hiên đánh cho không có lực hoàn thủ. Cả phiến thiên địa này đều bị một cái tát hung hăng đó làm yên tĩnh lại. Ở phía xa xa, Đường Chấn đang chiến đấu kịch liệt cùng với Băng Hà Tôn giả cũng kinh hãi vội vàng thu tay, trên vầng trán mồ hôi lạnh dày đặc. Trên đại lục này, Thái Hư Cổ Long là một chủng tộc ma thú thần bí, cho dù là hắn cũng chưa hề thấy qua, không ngờ hôm nay lại có dịp trông thấy tận mắt. Tiêu Viêm đến tột cùng là ai, không chỉ có thể đưa tới sự tương trợ của cổ tộc, hiện giờ lại được cả Thái Hư Cổ Long tộc trợ giúp, người này không thể trêu vào. Trong lòng Băng Hà Tôn giả ý niệm xoay chuyển, sâu trong nội tâm trào ra sự kiêng kỵ rất lớn với Tiêu Viêm. Còn có ai dám đến cướp đoạt? Thân ảnh cương tráng song trưởng khoanh trước ngực, tùy ý đứng giữa bầu trời, một cỗ khí thế bá đạo tràn ra, làm cho trong quảng trường không có một người nào dám mở miệng nói chuyện. Các hạ chắc là tiền bối của Thái Hư Cổ Long bộ tộc, lại đối với mấy tiểu bối Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta đùa giỡn uy phong, cũng chẳng có bản lĩnh gì. Bạch y nam tử này ngày thường cũng là tâm cao khí ngạo, nhìn thấy nhiều cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc bị đối phương nói một câu, làm cho sợ tới mức không dám trả lời thì không khỏi tức giận, lâm tức trầm giọng nói. Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn còn có mặt mũi cùng lão tử nói những lời này sao? Lúc trước ba con tạp mao điểu kia cũng đã làm chuyện như vậy. Trên hư không, đại hán mặc một kiện áo da đơn giản, cúi đầu nhìn xuống bạch y nam tử lạnh lùng nói, không có bản lĩnh thì cút sang một bên, muốn cùng lão tử ra oai so nắm đấm sao? Bọn tạp mao điểu các ngươi, lão tử sớm đã xem không vừa mắt, Long Hàng căn nguyên quả cũng không phải thứ các ngươi có thể nhúng tay. Đại hán mở miệng nói một tiếng lão tử, khí thế bộc lộ làm cho nhiều người phải cúi mặt. Theo lời nói này, bọn hắn cũng đang nghe rõ ràng, muốn cùng đại hán này nói chuyện không cần phải phân rõ phải trái, so nắm tay không cứng rắn thì cút sang một bên. Sắc mặt bạch y nam tử lúc trắng lúc xanh nhưng không dám tiếp tục nói thêm gì nữa, lấy thực lực của đại hán kia một đấm thì có thể đưa hắn miễu sát rồi. Khụ, trên sân rộng, ba người Hoàng Hiên rốt cuộc chật vật bò lên trong hố sâu, khuôn mặt đầy máu, ba người liếc nhau đều có vài phần nản lòng. Xem ra, Long Hoàng quan nguyên quả cũng không hoàn toàn chiếm được. Mặc dù Thiên Yêu Hoàng tộc có thể tiếp tục phái ra cường giả đánh được người này, nhưng nếu Thái Hư Cổ Long tộc đã chú ý tới Long Hoàng căn nguyên quả, tuyệt đối sẽ không cho phép Thiên Yêu Hoàng tộc đem nó thu về. Tiểu nha đầu, lần này Hắc Thúc người tới cũng không muốn nhận phải không? Nhìn thấy chàng diện mọi người kinh sợ, lúc này đại hán mới quay đầu lại, cười nói với Tử Nghiên. Còn có con rùa già kia. Tử Nghiên đưa bàn tay nhỏ bé chỉ về hướng Trích Tinh lão quỷ cách đó không xa, hừ lạnh nói. Nhìn thấy Tử Nghiên chỉ về phía mình, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ nhất thời biến đổi, nhanh chóng quét lên. Lão Phu chính là người của Hồn Điện. Hồn Điện cây rắm, đánh ngươi một cái thì Hồn Điện dám đối với Thái Hư Cổ Long bộ tộc tuyên chiến hay sao? Đại hán tự xưng là Hắc Thúc kia chừng mắt, bàn tay to lớn lại giơ lên lần nữa, đối với Trích Tinh lão quỷ hung hăng tát qua. Đại hán này phát ra một chưởng, đám người Tiêu Viêm nhận thấy không gian đột nhiên nổi lên một trận dao động cực kỳ quái dị, mà loại dao động này lập tức đem cố lực đạo đáng sợ của đại hán trong nháy mắt truyền ra. Nghe nói Thái Hư Cổ Long bộ tộc có thiên phú xuyên qua hư vô không gian, bọn họ vận dụng không gian chi lực không ai sánh bằng, trong lòng Tiêu Viêm thì thào tự nói. Nhìn thấy đại hán nói động thủ liền động thủ, sắc mặt của Trích Tinh lão quỷ cực kỳ khó coi, đấu khí trong cơ thể vội vàng bùng phát ra, trên thân thể hình thành nên một tầng phòng hộ, thình thịch. Lực đạo đáng sợ trong nháy mắt dung nhập vào không gian, sau đó mạnh mẽ đập lên thân thể Trích Tình lão quỷ, khuôn mặt lão trực tiếp đỏ rực lên, một ngụm máu tươi không nén được mà phun ra ướt đẫm, thân hình ở giữa không trung chật vật lùi lại hơn chục mét mới chậm rãi ổn định. Lăn đi thật xa cho lão tử, người nơi này bọn nhãi nhép các người không có tư cách động tới. Một cái tát đánh bay Trích Tình lão quỷ, sắc mặt đại hán lạnh lùng lớn tiếng quát. Trích Tình lão quỷ lau đi máu tươi trên khóe miệng, nắm tay siết chặt lại, ánh mắt âm lãnh không cam lòng. Nhưng với lực lượng áp chế hết tuyệt đối của đạo hán áo da kia, hắn cũng hiểu được nhiều lời vô ích, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều cường giả. Hôm nay có bộ tộc Thái Hư Cổ Long tương trợ, mấy cái hài cốt đấu thánh trên người Tiêu Viêm, hắn chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Nhìn quảng trường im lặng trong nháy mắt, đám người Tiêu Viêm liếc nhìn nhau cũng đều cười khổ một tiếng. Đây là lực lượng áp chế tuyệt đối. Trước mặt lực lượng chân chính thì bất kỳ thủ đoạn gì cũng đều không hề có tác dụng. Ân, làm cũng không tệ lắm. Lần này ta sẽ không tố cáo chuyện của ngươi. Tự nhiên có cảm giác vừa lòng gật đầu, rất là rộng lượng nói. Nghe được hai chữ cáo trạng, vẻ mặt đại hán liền buồn bực, lặng lẽ không nói gì, hiển nhiên là chịu không ít thiệt thòi. Hừ, lần này coi như là ngươi chạy tới rất nhanh, bằng không nếu Long Hoàng căn nguyên quả xảy ra sai lầm, vậy thì không phải cứ bế quan là có thể triệt tiêu được. Tự nhiên hích cái miệng nhỏ nhắn lên, hừ nhẹ nói. Hắc hắc, đại hán tự xưng là hắc thúc nghe vậy liền cười ha hả, hắn cũng biết tầm quan trọng của Long Hoàng căn nguyên quả. Nếu như để Thiên Yêu Hoàng tộc lấy được vào tay, vậy thì những lão gia hỏa trong tộc kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Này, đây là Hắc Kình, cũng là tộc nhân Thái Hư Cổ Long bộ tộc, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Tử Nghiên quay đầu đối với đám người Tiêu Viêm cười nói, câu nói sau cùng tự nhiên là nói với đại hán tên là Hắc Kình kia. Tiêu Viêm gặp qua Hắc Kình tiền bối, Tiêu Viêm cung kính chắp tay. Hắn biết đại hán này mặc dù thoạt nhìn tuổi tác không phải rất lớn, nhưng chỉ sợ chân chính là một lão yêu quái đã sống cả vạn năm. Ngươi là Tiêu Viêm sao? Là hậu bối của Tiêu Huyền. Không ngờ hiện giờ Tiêu tộc còn có thể xuất ra nhân vật cỡ này, không hổ đã từng là một trong viễn cổ bát tộc, nhưng đáng tiếc là huyết mạch đã suy yếu rất nhiều. Hắc Kình nhìn Tiêu Viêm cười nói, một câu cuối cùng lại chỉ có hắn tự mình nghe thấy. Tiêu Huyền, viễn cổ bát tộc. Tiêu Viêm sửng sốt, Tiêu Huyền là tổ tiên kiệt xuất nhất của Tiêu gia, hắn đã nghe qua, nhưng còn viễn cổ bát tộc kia thì quả thực có chút mờ mịt. Năm đó khi ta cùng Tiêu Huyền biết nhau, ta cũng như Tỷ Nghiên bây giờ, không hơn kém bao nhiêu đâu. Hắc Kình nhếch miệng cười vỗ đầu Tự Nhiên, nhưng về phần viễn cổ bát tộc hắn vẫn không nói gì, chỉ giơ bàn tay to lớn lên, không nói nhiều nữa, đi thôi, trước tiên ta mang bọn ngươi rời khỏi nơi này, miễn cho đám già hỏa phiền não lại tới đây làm rộn. Mặc dù là Tiêu Viêm ôm một bụng nghi hoặc nhưng cũng không nhiều lời, chỉ có thể gật đầu. Thay thế bàn tay Hắc Kình tùy ý vung lên, hư vô không gian trước mặt liền xuất hiện ra một cái khe nứt, sau đó phần đông những ánh mắt soi mói đang nhìn hắn bước vào khe nứt, đám người Tiêu Viêm chần chờ một chút cũng nhanh chân theo sau. Khi người cuối cùng tiến vào không gian liệt phùng thì Hắc Kình quát lạnh một tiếng, một cái khe ầm ầm truyền ra, vang vọng trong tai tất cả những người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Hừ, ngày sau Thiên Yêu Hoàng tộc làm việc phải thu liễm một ít. Các ngươi thực sự cho rằng Thái Hư Cổ Long bộ tộc không xuất thế thì có thể làm càn sao? Cho dù là viễn cổ Thiên Hoàng tộc ta còn không sợ, huống chi là hạng hậu duệ các ngươi, chỉ vào truyền thừa huyết mạch Thiên Hoàng mà dương oai. Nghe được tiếng quát uy hiếp nồng đậm, sắc mặt đám người của Hoàng Hiên cũng trở nên dị thường khó coi. Mắt thấy đám người Tiêu Viêm biến mất vào trong không gian liệt phùng, đám người Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ biết trố mắt nhìn nhau, không có một ai dám can đảm lên tiếng ngăn cản. Hoàng trưởng lão, chẳng lẽ ngài để cho bọn chúng cứ thế mang đi Long Hoàng căn nguyên quả sao? Gã nam tử bạch y nghiến răng, vẻ mặt không cam lòng hỏi. Vậy thì ngươi có biện pháp nào à? Xông lên liều mạng với bọn nó sao? Cho dù cả đám chúng ta có chết sạch thì ngươi cũng đừng hòng làm dụng được một cọng lông của bọn chúng. Lúc này Hoàng Hiên cũng đang tràn đầy phẫn nộ, lại nghe được lời nói như chó sủa của tên kia, thì liền giáng cho tên kia hai cái bạt tai thật mạnh. Mong nhờ nó mà mình được hạ hỏa một chút. Phanh! Thật không ngờ con A đầu kia lại là người của bộ tộc Thái Hư Cổ Long. Nếu không phải vì nó thì Long Hoàng căn nguyên quả đã lọt vào túi của Thiên Yêu Hoàng tộc ta. Phượng Thanh Nhi nghiến răng thốt. Chúng ta đã phái rất nhiều cường giả tới đây. Thế mà lần này lại thất bại nữa. Sợ là khi chúng ta quay về e rằng sẽ... Hoàng Hiên vội hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo trở lại. Chỉ lát sau ánh mắt lại đảo quanh, vội xoay người bước tới hành lang phía trước. Hoàng trưởng lão, Thấy thế đám người Phượng Thanh Nhi đều ngẩn ngơ. Đi, chúng ta lại tới linh thú cháo ở đằng kia, cùng nhau đem đám hải cốt của thiên hoàng trở về. Mặc kệ thế nào ta không thể mang tay không mà về được, mặc kệ là nó có hữu dụng hay không, ít nhất cũng có thể chặn họng được vài tên khó tính. Hoàng Hiên sắc mặt đen thui, vung vẩy tay áo bước nhanh vào dãy hành lang phía trong. Đám người Phượng Thanh Nhi thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Mấy bộ hải cốt bên kia đều đã trải qua không biết bao nhiêu thời gian, sớm đã trở thành phế phẩm. Xem ra nếu đem chúng về chắc cũng chả có tác dụng gì, cùng lắm thì chỉ có đi nấu cao thiên hoàng cốt mà thôi. Nhìn đám người thiên yêu hoàng tộc nhanh chóng rút đi, sắc mặt Trích Tình lão quỷ cũng dần trở nên âm lãnh, ánh mắt nhìn đăm đăm vào chỗ mà đám người Tiêu Viêm vừa biến mất, âm u thốt lên. Tiêu Viêm, mày cứ chờ xem, không lâu nữa tao sẽ gặp lại mày, tới lúc đó thì cũng là lúc mày và cái tinh thần các của mày bị hủy diệt hoàn toàn. Nói xong mấy lời vô cùng oán độc kia, hắn cũng không hề dừng lại, thân hình vừa chuyển liền nhanh chóng lướt ra bên ngoài khu di tích. Ở một ngọn núi cách hải cốt sơn mạch hơn 100 dặm, không gian sao động, một khe nứt đen ngòm xuất hiện rồi mấy bóng người vội vàng phóng ra. Đa tạ Hắc Kình tiền bối đã ra tay tương trợ. Chân vừa chạm đất, Tiêu Viêm đã chắp tay hướng về đại hán kia cười nói. Chỉ là việc nhỏ thôi, lúc đi mấy lão gia hỏa trong tộc cũng đã nhắn với ta, nói với mời người mấy lời cảm ơn, cảm tạ người đã chăm sóc Tử Nghiên mấy năm nay. Phần nhân tình này tộc Thái Hư Cổ Long ta sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi. Hắc Kình khoát tay nói. Hắc Kình tiền bối khắc khí rồi, vãn bối luôn đối đãi với Tử Nghiên như muội muội, chăm sóc nàng là việc phải làm. Tiêu Viêm nghiêm mặt đáp lời, ban đầu khi mới nhận thức Tử Nghiên, hắn còn chưa nhận ra được bối cảnh đằng sau lưng nàng, khi đó hắn chỉ cảm thấy nha đầu này đáng yêu, rất hợp với hắn cho nên tìm mọi cách để chiếu cố cho nàng. Nga, thân phận của nha đầu kia có chút đặc biệt, nàng đối với tộc ta rất trọng yếu, nàng không thể xảy ra chuyện được. Ngươi có thể đưa nàng an toàn về lại Trung Châu, hơn nữa giúp nàng bắt được liên lạc với chúng ta, phần nhân tình này là rất lớn. Hắc Kình liếc mắt nhìn qua Tử Nghiên rồi lại lắc đầu đáp. Được rồi, ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, lại thêm phiền ta. Dù sao sau này tộc Thái Hư Cổ Long cũng sẽ trả lại ân tình này của ngươi. Nơi này cách hải cốt sơn mạch không xa, ngươi chỉ cần đi về phía đông là có thể rời khỏi thú vực, nhưng Tử Nghiên thì phải theo ta trở về bổn tộc. Về làm gì? Ta không về đâu, nơi đó chả có cái gì vui cả. Nghe nói phải trở về bổn tộc, đôi mày cong vút của Tử Nghiên nhíu lại, lắc đầu quầy quậy. Người nói với ta cũng vô dụng, đây là lệnh của mấy lão gia hỏa kia, nói rằng người trời thế đã đủ rồi, nghi thức cổ long truyền thừa vẫn chưa có hoàn thành xong, lần này ngươi phải hoàn thành triệt để mới có thể ra ngoài. Với lại bây giờ, ngươi tìm ra Long Hoàng căn nguyên quả, thứ này cần phải có người để xử lý. Hắc Kình giang tay đáp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên nhăn lại, mặt không tình nguyện chút nào. Thực lực của ngươi bây giờ mà đi theo Tiêu Viêm cũng chỉ thêm trói buộc hắn mà thôi. Nó không chừng ngày nào đó còn liên lụy tới hắn. Sự tình này chắc là ngươi muốn thấy lắm sao? Hắc Kình vừa cười vừa đáp. Nhanh chóng làm xong cái việc truyền thừa, thực lực của ngươi cũng sẽ tăng vọt. Khi đó cũng không ai ngăn cản ngươi ra ngoài chơi nữa. Lúc ngươi đi tìm Tiêu Viêm thì có thể giúp được bọn hắn không ít việc. Nghe vậy Tử Nghiên ngẩn người, sau đó cúi đầu nản lòng thốt lên. Được rồi, ngươi thắng, ta trở về với ngươi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hắc Kình, người này nhìn thấy có vẻ tục tằng nhưng rất giàu hoạt, một câu nói liền điểm đúng chỗ yếu của Tử Nghiên, làm cho nàng không thể không khuất phục. Hắc Kình dường như đọc được ý nghĩ của hắn, hướng Tiêu Viêm nhếch miệng cười, sau đó chuyển mắt sang Hùng Chiến. Tên gia hỏa nhà ngươi cũng theo ta rời đi đi. Viễn Cổ Long Hùng năm xưa cũng là một nhánh phụ của bộ tộc Thái Hư Cổ Long ta, theo ta một chuyến người sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Hắc hắc, tất cả nhà Hắc Kình tiền bối sắp xếp. Hùng Chiến cười ngây ngô mà đáp, trước một Thái Hư Cổ Long đã thành thục, hắn có kháng cự cũng vô ích. Nếu đã vậy thì chúng ta chia tay ở đây. Tiêu Viêm chắp tay cười nói, Tử Nghiên, hảo hảo tu luyện. Tiểu Y Tiên nhẹ sờ đầu Tử Nghiên, mỉm cười dặn dò, còn Tử Nghiên chỉ có thể rầu rĩ gật đầu đáp ứng. À, trước khi đi ta nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận với hồn điện, hiện giờ ngươi đã xem như kẻ đối nghịch của bọn chúng, đừng có để rơi vào tay bọn họ. Hắc Kình gật đầu hơi chần chờ một chút rồi mới nói, ngã giáp trác vẫn còn nằm trong tay bọn chúng, mặc kệ thế nào ta cũng phải cứu ra. Tiêu Viêm khẽ nói, Hắc Kình ngẩn người rồi nhẹ gật đầu, nếu như vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa, cáo từ. Thanh âm vừa vang lên thì bên cạnh Hắc Kình không gian lần nữa vặn vẹo, rồi một vết rách không gian lại xuất hiện. Đi nào. Hắc Kình vung tay lên xoay người chui vào khe rách, Hùng Chiến liền theo sát, Tử Nghiên vào sau. Nàng lưu luyến không rời nhìn đám người Tiêu Viêm, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại, nghiêm giọng nói, Tiêu Viêm, lần tới ta sẽ mạnh hơn ngươi, đến lúc đó ta sẽ bắt người luyện đan cho ta ăn mỗi ngày, hi hi. Nói xong Tử Nghiên cười ngây ngô, sau đó xoay người lại bước vào không gian liệt phùng kia, suy. Tử Nghiên vừa tiến vào thì đoạn không gian liệt phùng liền theo tiếng suy ấy mà biến mất. Nhìn đám người Tử Nghiên biến mất, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có vài phần trống trải. Thiếu đi tiểu nha đầu này bên cạnh, tựa hồ là cũng sung sướng hơn trước một chút. Đi thôi, nhiệm vụ lần này đã kết thúc tốt đẹp, hồn anh quả đã tới tay, xem như vấn đề linh hồn của lão sư đã được giải quyết. Sự phiền muộn liền trong chốc lát tan biến, Tiêu Viêm tươi tỉnh trở lại, bàn tay vung lên cười to một tiếng, thân hình phóng nhanh, biến thành một đạo lưu quang bay vút vào không trung, hướng bên ngoài thú vực mà lao đi. Chỉ chốc lát đám người Tiểu Y Tiên cũng đã đuổi kịp. Lần hành trình đến viễn cổ di tích này, thu hoạch vượt xa dự đoán của đám người Tiêu Viêm, không chỉ thuận lợi có được hồn anh quả mà còn cơ duyên xảo hợp, có được đan thú vô cùng quý hiếm. Thứ này chỉ cần ra sức bồi dưỡng, sớm muộn gì cũng có thể tiến vào cửu phẩm. Khi đó thì những tác dụng vô cùng thần hiệu đến bất khả tư nghị như khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh cũng có thể xảy ra. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là ba rẻ xương sườn lấy được từ trên hài cốt đấu thánh. Trên ba cái xương sườn này cất giấu chính là đấu kỹ thiên giai. Chẳng qua là Tiêu Viêm không có thời gian lập tức phá giải nó, mọi chuyện đều phải trở về tinh vẫn các mới có thể từ từ nghiên cứu. Ở trong chuyện này phải thấy được rằng Tiêu Viêm đã vô cùng may mắn, không chỉ là vô tình nhìn thấy được thiên giai đấu kỹ ở trên các rẻ xương mà còn thuận lợi đạt được tới tay. Ở thú vực hiện tại bọn họ xem như đắc tội với hai tộc lớn nhất là Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc chiếm đa số ở thú vực. Bởi vậy mà đám người Tiêu Viêm không dám ở lại chỗ này quá lâu. Khi chia tay đám người Hắc Kình xong thì suốt ngày đêm chạy khỏi thú vực. Khi hắn dùng tốc độ cao như thế mà chạy thì vòn vẹn chỉ mất một ngày. Một ngày đã đi ra khỏi phạm vi thú vực rồi. Sau khi rời khỏi thú vực, Tiêu Viêm tìm cách chuyển đến đám người Mộ Dung Thanh Loan ở thú vực một cái tin nhắn, sau đó mang theo đám người của mình trở về Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các, sau một đỉnh núi, một thân ảnh già nua ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, thân hình lão thoáng có chút mờ ảo, tuy là mông lung nhưng lại tỏa ra uy áp linh hồn rất mạnh, lặng lẽ mà tràn ngập. Trong Tinh Vẫn Các này, người có linh hồn lực mạnh mẽ như thế ngoại trừ Dược lão ra thì không thể có người nào khác được. Lão gia hỏa, ta đã thẩm liên hệ mấy lão quái có quan hệ không tệ năm xưa, bọn họ cũng đã cho ta câu trả lời thuyết phục. Chỉ cần ngươi khôi phục được thực lực năm xưa, ngươi vẫn là khách khanh của Tinh Vẫn Các. Phía sau Dược lão Phong Tôn Giả cười nói, nếu ta có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong, thì Tinh Vẫn Các liền có thể có thực lực làm cho hồn điện kinh sợ. Có sự bảo đảm an toàn thì bọn họ tự nhiên sẽ đồng ý thôi. Dược lão cười đáp, cũng không hề cảm thấy quá bất ngờ. Phong Tôn Giả nhẹ gật đầu rồi liền trầm ngâm thốt lên. Đám người Tiêu Viêm cũng đi được một đoạn thời gian rồi, cũng không biết có thể lấy được hồn anh quả hay không nữa. Nghe nói di tích lần này hấp dẫn không ít cường giả tới tham gia. Người cứ yên tâm, Dược lão cười nhẹ, đôi mắt đang khép hở từ từ mở ra, nhìn đăm đăm về phía lối ra vào của tinh giới. Vùng không gian nơi đó đang nổi lên những dao động rất nhỏ. Thấy Dược lão tin tưởng Tiêu Viêm như thế, Phong Tôn Giả cũng hơi ngẩn ra. Theo ánh mắt của Dược lão, hắn thấy không gian nơi đó đang từ từ vỡ ra, những thân ảnh quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi kia thì đúng là đám người Tiêu Viêm đã về tới. Này, lão gia hỏa kia, chúc mừng ngươi nha, nguyện vọng của ngươi cuối cùng cũng được thực hiện rồi. Phong Tôn Giả thoáng có chút hâm mộ nhẹ giọng nói, ngươi đã tìm được một tên đệ tử tốt. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi đáp xuống đỉnh núi của hậu sơn, ôm quyền với Dược lão đang mỉm cười ngồi xếp bằng trên tảng đá. May mắn không làm nhục mệnh. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Phong Tôn Giả bên cạnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, giơ ngón tay cái lên. Hay lắm nhóc. Không sao chứ, Dược lão cười hỏi. Cũng quả như hữu kinh vô hiểm, Tiêu Viêm nhún vai, đại khái kể lại những gì diễn ra trong di tích. Lại là lũ hồn điện đó, Dược lão nhẹ gật đầu, hàn quang trong mắt lóe lên. Tiêu Viêm cười cười búng ngón tay ra, một cái hộp gỗ xuất hiện bay tới trước mặt Dược lão. Nắp hộp tự động mở ra, lộ ra một trái cây màu vàng lớn bằng một đứa trẻ sơ sinh. Đúng là hồn anh quả, còn là kim phẩm hồn anh quả có phẩm chất tốt nhất nữa. Nhìn trái cây màu vàng này dù là lấy định lực của Dược lão cũng nhịn không được, lộ ra vẻ vui mừng sợ hãi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, hồn anh quả này có hai cấp bậc là ngân phẩm hồn anh quả và kim phẩm hồn anh quả. Dược tính của kim phẩm mạnh hơn ngân phẩm rất nhiều, mà hồn anh quả mà Tiêu Viêm tìm được ở khu rừng viễn cổ kia vừa đúng lại là kim phẩm. Có kim phẩm hồn anh quả này,

Vì vậy, hắn trau đầu tìm kiếm trong đống sách của Dược Lão, thậm chí còn mượn cả thất thải độc kinh của Tiểu Y Tiên để tham khảo một phen. Nhưng tuy nói bị loại kịch độc này làm đau đầu nhưng ông trời cũng không phụ người có tâm. Sau khi mò mẫm 5 ngày thì rốt cuộc Tiêu Viêm cũng tìm được một phương pháp để giải độc. Ở hậu sơn của Tinh Vẫn Các, một sơn động yên tĩnh lặng lẽo, trong sơn động này có một cái hồ nhỏ do nham thạch tạo thành. Giờ phút này nước trong hồ đang sôi lên ủng ục, nhìn qua như đang bị một cái lò khổng lồ nung nóng. Bên cạnh hồ, Tiêu Viêm lấy một ít thuốc bột từ nạp giới ra, rắc xuống dưới hồ. Đến khi nước trong hồ dần chuyển thành màu đỏ nhạt, hắn mới dừng tay lại, rồi khẽ vung tay lên. Một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện, bên trong có một luồng năng lượng tinh thuần đậm đặc như thực chất. Ô, nhìn bình ngọc này, tiểu thú màu trắng trong lồng ngực Tiêu Viêm khẽ kêu lên một tiếng. Vẻ mặt nó giờ đây cực kỳ uể oải, ngay cả màu da cũng ảm đạm đi nhiều. Yên tâm đi, về sau sẽ bù lại cho ngươi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng rồi lấy vài viên đan dược nhét vào miệng tiểu thú, lúc này nó mới tươi tỉnh lên một chút. Thấy vậy, Tiêu Viêm thở ra một hơi, hắn hao hâm tâm tổn sức mãi mới ép được vật nhỏ này xịt ra một chút máu. Ục, bình ngọc hơi nghiêng đi, một chất lỏng màu bạc chảy xuống hồ, nhất thời những tiếng ủng ục vang lên liên tiếp như pháo nổ. Mà tùy theo lại chất lỏng này chảy xuống hồ, một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần cũng truyền ra từ trong nước. Thanh Lân, cởi bỏ quần áo rồi tiến vào hồ đi. Nếu có thể hấp thu được những luồng năng lượng này thì ngươi sẽ ổn định được cảnh giới đấu tôn. Tiêu Viêm cất bình ngọc đi, nghiêng đầu cười với Thanh Lân bên cạnh. Nghe vậy Thanh Lân hơi ngẩn ra, sau đó đỏ bừng mặt. Ta hiểu rồi. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tiêu Viêm mỉm cười quay người sang chỗ khác nói. Vì phải tùy thời thêm vào vài loại thuốc cho nên ta không thể rời đi. Thanh Lân đỏ mặt, một tiếng nhỏ như mũi kêu, sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần áo, chỉ nghe phốc một tiếng nàng đã nhảy vào trong hồ. Nghe được tiếng nước, Tiêu Viêm mới quay đầu lại nhìn vào trong. Thanh Lân chỉ lộ ra mỗi phần đầu, mái tóc bị nước làm ướt sũng, bám lên trên mặt, càng làm cho nàng thêm vẻ duyên dáng quyến rũ. Tiến vào trạng thái tu luyện để hấp thu dược lực trong nước đi, Tiêu Viêm ôn hòa nói. Nghe được giọng nói êm tai của Tiêu Viêm, sự ngại ngùng và khẩn trương trong lòng Thanh Lân mới từ từ yếu bớt, nàng khẽ nhắm hai mắt lại, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Thế vậy, Tiêu Viêm hài lòng mỉm cười, vừa muốn quay đi thì ánh mắt đột nhiên dừng lại ở phía lưng trái của Thanh Lân. Nơi đó mơ hồ có một hình xăm thần bí, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đó là một con rắn lớn, nhưng điều lạ là con rắn này lại có tới 9 cái đầu. Khi Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn vào hình xăm này thì một cái đầu trong số 9 cái đầu chợt mở bừng hai mắt, một luồng khí tức hung lệ chợt bùng phát từ trong lòng Tiêu Viêm làm cho hai mắt hắn đỏ lên như máu. Học, vẻ hung lệ kia chợt xuất hiện đã làm Tiêu Viêm cảnh giác, thân hình vội vàng lui lại, hai mắt đồng thời cũng rời khỏi hình xăm. Ánh mắt Tiêu Viêm lúc này mới dần trở lại bình thường, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại sao trên người Thanh Lân lại có hung vật bậc này? Áp chế sự xúc động trong lòng, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài. Hắn hơi chần chờ rồi đưa mắt nhìn vào lưng của Thanh Lân thêm lần nữa. Bây giờ hắn đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, tập trung tinh thần, ngọn lửa màu nâu tím trào ra. Trong hồ hơi nước mờ nhạt bốc lên, hình xăm thần bí trên tấm lưng trơn bóng của Thanh Lân cũng trở nên mơ hồ. Đôi mắt của một trong 9 cái đầu cũng đã nhắm lại cho nên sự việc lúc nãy không xảy ra. Tiêu Viêm nhíu mày chăm chú nhìn vào hình xăm thần bí kia. Hình xăm này hẳn là rất lớn bởi vì phần lộ ra trên mặt nước chỉ có 9 cái đầu, bộ phận còn lại hiển nhiên nằm bên dưới, chiếm một phần khá lớn cơ thể cô nàng. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào con rắn 9 đầu có phần thần bí kia mà trong lòng hắn có chút mờ mịt, hắn chưa từng nghe nói đến loại ma thú nào như vậy, hơn nữa khí tức hung lệ của nó phát ra, ngay cả hắn cũng không cẩn thận là không thể chống đỡ được, hiển nhiên không phải một loại ma thú tầm thường. Thứ này, rốt cuộc thì là cái gì đây? Tiêu Viêm nhíu mày, một lúc lâu sau vẫn không nghĩ ra được. Hình dạng kỳ lạ thế này cho dù là cửu u địa minh mãng cũng không giống à. Suy tư hồi lâu không có kết quả, Tiêu Viêm chỉ có thể lắc đầu gác lại nghi vấn trong lòng. Chờ đến khi Thanh Lân xong việc hỏi nàng ta thì có thể biết được. Ý nghĩ này lóe lên, Tiêu Viêm cũng không suy nghĩ thêm nữa. Thoáng nhìn màu nước trong hồ, lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, rồi đổ một chất lỏng màu hồng nhạt xuống. Muốn thanh trừ hoàn toàn đế mãng thực tâm độc trong cơ thể Thanh Lân, đây là quá trình phức tạp. Tiêu Viêm hôm nay đã có thể coi là một đại tông sư luyện đan chân chính, nếu đổi thành người khác thì sợ đúng là không có khả năng giúp đỡ Thanh Lân trừ độc. Tuy Tiêu Viêm biết muốn giải được triệt để đế mãng thực tâm độc này sẽ có chút phiền phức và tốn thời gian, nhưng cũng không ngờ là nó lại kéo dài đến gần 4 ngày.

Tiêu Viêm giật mình kinh hãi. Thật ra hắn cũng đã từng nghe nói về cái tên này. Có người nói đây là tổ tiên của ma thú họ rắn, có khả năng hủy thiên diệt địa, là loài ma thú cùng đẳng cấp với viễn cổ thiên hoàng. Thế nhưng số lượng của viễn cổ thiên xà còn ít hơn thiên hoàng một chút. Từ thời viễn cổ thì chúng đã bị diệt sạch, chứ đừng nói là ngày nay. Không đúng, ta nhớ rõ trên cổ thư cũng không đề cập tới việc viễn cổ thiên xà có 9 cái đầu mà. Đây là viễn cổ thiên xà biến dị, ta cũng không rõ là vì sao lại vậy. Trước kia khi vừa đến Trung Châu ta đã lạc vào một dãy núi cổ xưa, sau đó gặp được một hài cốt của viễn cổ thiên xà. Khi sử dụng bích xà tam hoa đồng thì không ngờ lại triệu hoán ra một đạo linh hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân đau khổ nói. Thứ này rất khó thuần phục, cho dù ta sử dụng bích xà tam hoa đồng, nó cũng không nghe theo ta, đôi lúc còn quấy rối ta nữa. Nhưng khi thực lực của ta tăng lên, lực chống cự của thứ này càng ngày càng yếu, về sau chắc là có thể dễ dàng khống chế nó. Tiêu Viêm kinh ngạc, khống chế cả viễn cổ thiên xà biến dị, thứ này có thể so sánh với viễn cổ thiên hoàng nha. Nếu ngày sau trưởng thành, dù gặp phải cường giả đấu thánh cũng có thể đánh một trận. Ngươi không phải nói bích xà tam hoa đồng không có khả năng khống chế ma thú có huyết mạch từ thời viễn cổ hay sao? Nếu như hôm nay nó có được thân thể thì ta cũng không thể khống chế nổi nó, nhưng nó chỉ là một linh hồn, hơn nữa cũng không phải là ta chủ động khống chế nó, mà nó muốn ở cùng với ta. Thanh Lân bất đắc dĩ nói, thời viễn cổ có hai ma thú xà loại, có huyết mạch vương giả đứng đầu, một là viễn cổ thiên xà và hai là thôn thiên mãng, cái ưu địa minh mãng bây giờ chỉ là hậu duệ của bọn chúng mà thôi. Thôn Thiên Mãng, nghe được cái tên này Tiêu Viêm nhíu mày, hắn nhớ rằng Thải Lân sau khi tiến hóa sẽ trở thành Thôn Thiên Mãng này. Độc tố trong cơ thể chắc là đã được giải quyết rồi chứ? Tiêu Viêm lắc đầu, đưa mắt nhìn Thanh Lân hỏi. Thanh Lân gật đầu cười đáp, thực lực hiện tại cũng đã đạt tới nhất tinh đấu tôn rồi. Nếu thi triển bích xà tam huy đồng thì thực lực có thể so với tứ tinh đấu tôn của ma thú họ rắn. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, bích xà tam hoa đồng của nha đầu này quá kinh khủng đi, chưa kể đến việc có thể khống chế được ma thú xà loại, chỉ cần về linh hồn của viễn cổ thiên xà này thôi, ngày sau nếu có thể thuận lợi khống chế thì đã có được lực chiến đấu cường hãn không gì sánh nổi. Nếu độc tố đã hóa giải, vậy thì đi thôi. Tiêu Viêm phất tay, xoay người bước ra khỏi sơn động. Nếu vấn đề của Thanh Lân đã được giải quyết như vậy, tiếp theo sẽ bắt đầu luyện chế thân thể của dược lão. Trong phòng khách rộng rãi, dược lão đang ngồi trên thủ vị, hai mắt khép hờ, linh hồn lực nhộn nhạo quanh người làm cho không gian chung quanh xuất hiện vặn vẹo. Giờ đây tuy linh hồn lực của dược lão chưa thể được như trước, thế nhưng phần linh hồn lực này lại làm cho người ta có cảm giác bừng bừng sinh cơ, co động hơn hẳn so với trước. Lão sư, căn nguyên hồn lực đã được khôi phục chưa? Nhận được tin tức, Tiêu Viêm vội vàng chạy tới phòng khách, liếc nhìn dược lão đang ngồi ở trên ghế chủ vị. Với nhãn lực của hắn tự nhiên có thể cảm nhận được sự biến đổi trong linh hồn lực của dược lão, lập tức vui mừng nói. Dược lão chậm rãi mở mắt, nhìn Tiêu Viêm đang bước nhanh tới, gật đầu mỉm cười. Dược hiệu của kim phẩm hồn anh quả rất mạnh, căn nguyên hồn lực đã khôi phục đến đỉnh phong. Vậy việc luyện chế thân thể hẳn là có thể tiến hành rồi chứ? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Luyện chế thân thể còn cần rất nhiều loại nguyên liệu, dược lão cười đáp. Người yên tâm, mấy năm nay đệ tử đã tìm được đủ những loại nguyên liệu này. Tiêu Viêm cười cười búng ngón tay, một cái bình ngọc xuất hiện. Trong bình ngọc có một viên đan dược to như mắt rồng đang xoay tròn, một cỗ đan hương nồng đậm trào ra, làm cho tinh thần bất kỳ ai ngửi thấy cũng phải run lên sảng khoái. Đây là bát phẩm đan dược. Phong Tôn giả đang bước vào, nhìn thấy viên đan dược kia, trong mắt lão hiện lên vẻ kinh ngạc. Ân. Chính là bát phẩm đan dược đã trải qua ngũ sắc đan lôi. Dược lão chậm rãi gật đầu, một nơi câu nói đã nói rõ khoản đan dược trải qua đan lôi mấy màu, sau đó vui mừng nhìn Tiêu Viêm. Những năm nay, thuật luyện dược của con không chỉ trệ chút nào à? Ha ha, lão già này, ngươi cứ yên tâm đi, khi Tiêu Viêm lấy chức quán quân đan hội thì còn trẻ hơn ngươi năm đó vài tuổi. Phong Tôn giả vuốt râu cười to. Lão sư, đây là sinh cốt dung huyết đan. Tiêu Viêm búng nhỏ bình ngọc, từ từ bay tới trước mặt dược lão, sau đó tiếp tục lấy ra một chiếc bình khác. Trong bình này có vài giọt máu, thanh hồng, năng lượng tinh thuần đáng sợ trào ra từ bên trong. Đây là tinh huyết của Thiên Yêu Hoàng, tuy là ít nhưng có thể có tác dụng khá lớn, Tiêu Viêm cười nói. Tinh huyết này chính là thứ được tinh luyện ra từ bộ hài cốt của Thiên Yêu Hoàng năm xưa. Về phần khung xương thì cũng đã có một bộ hài cốt của đấu tông đỉnh phong. Tiêu Viêm vung tay lên, một bộ thi thể lạnh như băng xuất hiện trong phòng khách. Trong ba loại dược liệu thì hắn không vừa lòng nhất chính là bộ hài cốt này. Nếu là lúc trước, hài cốt của Đấu Tông đỉnh phong đã đủ làm hắn kinh hỉ, nhưng lấy nhãn lực của hắn bây giờ, thứ này đã không thể làm hắn hài lòng nữa. Ha ha, nếu là hài cốt thì chỗ ta có một bộ hài cốt của tứ tinh đấu tôn. Phong Tôn Giả bên cạnh mỉm cười phất tay áo, một cái quan tài bằng đá ầm ầm rơi xuống mặt đất. Trong quan tài này có một bộ hài cốt màu xám mơ hồ có thể nhìn thấy, ở trên thân thể một tầng ánh sáng mờ mờ lưu chuyển. Đây là cửu gia năm xưa của ta, sau khi giết hắn vì sợ không có ai nhặt xác hộ cho nên giữ lại luôn. Nghe Phong Tôn Giả tùy tiện nói, Tư Viêm không khỏi tặc lưỡi, xem ra mối thù giữa hai người cũng không nhỏ bình thường, nếu không sao lại lấy luôn cả thi thể người ta vậy. Ba loại tài liệu này đều những tài liệu tốt nhất để luyện chế, hẳn là có thể làm cho Dược Trần khôi phục lại thực lực đỉnh phong trước kia, nhưng không biết liệu có thể đột phá đấu tôn, đạt đến cấp bậc đấu thánh hay không. Phong Tôn Giả vuốt râu trầm ngâm. Rất khó, Dược Lão lắc đầu. Đấu tôn và đấu thánh là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Đấu tôn thì nhìn khắp cả đại lục này cũng có thể tính là cường giả nhất lưu, còn đấu thánh mới là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Ở Trung Châu này, cường giả đấu tôn tuy khá ít ỏi nhưng không phải là khó tìm, nhưng đấu thánh cường giả thì khác. Lấy Tiêu Viêm làm ví dụ chẳng hạn, hắn đến Trung Châu đã nhiều năm như vậy mà chưa từng gặp được một cường giả đấu thánh nào. Tất nhiên là không tính lẫn vào khi vào di tích gặp được bộ hài cốt đấu thánh kia, nó chẳng qua chỉ là một đạo tàn hồn của đấu thánh mà thôi, không thể đem ra so sánh được. Nhưng dù là một bộ hài cốt đã mất đi sinh cơ cũng khiến cho các cường giả như Tiêu Viêm, Trích Tinh Lão Quỷ phải vô cùng chật vật, từ đó mới biết là mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng cũng nhờ vậy mà chân chính hiểu được sự kinh khủng của đấu thánh cường giả trong truyền thuyết, cảnh giới kia mới thực sự là có khả năng hủy thiên diệt địa. Nếu tài liệu đã đủ, vậy thì mai bắt đầu động thủ. Dược Trần khôi phục lại thực lực đỉnh phong thì Tinh Vẫn Các mới không cần lo sợ hồn điện đến trả thù nữa. Hồn điện bị người hủy đi một phân điện, lúc ở trong di tích cũng bị người tính kế. Với phong cách làm việc của bọn chúng, tất nhiên sẽ không dễ dàng nuốt trôi cục tức này đâu. Phong Tôn Giả khẩm ngâm nói. Ân, Tiêu Viêm cùng Dược Lão đều gật đầu. Hiện giờ tuy nói mọi việc đều ổn nhưng có thể thấy chỉ là một phút yên lặng trước cơn bão lớn mà thôi. Sau khi về phòng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, trầm ngâm một lúc rồi lật tay, ba cái xương sườn màu bạch ngọc xuất hiện. Ba cái xương sườn này tất nhiên là thứ bẻ được trên người bộ hài cốt kia, trên đó có ghi lại thiên giai đấu kỹ. Từ sau khi trở về Tinh Vấn Các vì việc giải độc cho Thanh Lân, cho nên đến giờ này Tiêu Viêm chưa hề tìm hiểu. Hôm nay nghe được Phong Tôn Giả nói về sự trả thù của hồn điện. Điều này làm trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy áp lực, đối diện với thế lực khổng lồ như vậy. Việc đầu tiên cần phải làm là đề thăng sức chiến đấu của ta. Biện pháp đề thăng sức chiến đấu tốt nhất chính nhiên là tu luyện cao giai đấu kỹ, và thiên giai đấu kỹ trong truyền thuyết là mạnh mẽ nhất. Cho đến tận bây giờ, Tiêu Viêm vẫn chưa thể quên được uy lực của đấu kỹ này khi bộ hải cốt thi triển ra. Xương sườn trong tay cảm giác mát lạnh truyền tới, không hề có sự thô ráp của xương cốt, giống như thứ hắn đang cầm là ngọc thạch vậy, trơn nhẵn, lành lạnh, tạo cho người ta một cảm giác thoải mái. Ở trên xương sườn chứa đầy những văn tự kỳ dị, loại văn tự này rất huyền ảo, khi nhìn vào có một cảm giác mờ mịt. Tiêu Viêm cẩn thận đem xương sườn, xem xét từ đầu đến cuối, ghi nhớ toàn bộ những văn tự kỳ dị này vào trong đầu, nhưng không cách nào hiểu được. Xem ra, không thể dùng phương pháp bình thường, trên mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc đưa xương sườn lên chạm vào trán, linh hồn lực tràn ra, nhưng khi đụng vào xương sườn thì lại bị bắn ngược trở lại, hắn ngẩn ra, sau đó thở dài một hơi. Thì ra mặt ngoài của xương này có phong ấn. Hiểu ra điểm này, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, ngọn lửa màu nâu tím trào ra từ lòng bàn tay, sau đó vây quanh ba cái xương sườn màu bạc. Nhiệt độ kinh khủng làm không khí trong phòng cũng nhanh chóng nóng bức lên. Tư tư, hỏa diễm kinh khủng điên cuồng thiêu đốt ba rẻ xương sườn, nhưng ba cái xương sườn nhìn như yếu ớt này lại không tổn hao gì, thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có nửa điểm biến đổi. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng không thấy kinh ngạc. Nếu phong ấn do đấu thánh cường giả bố trí mà có thể dễ dàng phá giải như vậy thì cũng quá là hài hước. Ổn định tâm tình, Tiêu Viêm cũng không vội, tiếp tục để cho Tam Thiên Liên Tâm Hỏa thiêu đốt ba cái xương sườn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong căn phòng, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trong ba khúc xương sườn này cũng tản ra một vầng sáng như có như không. Tình hình này kéo dài từ hoàng hôn cho đến tận đêm khuya. Trong mấy canh giờ, dưới sự thiêu đốt điên cuồng của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa, ba cái xương sườn cũng từ từ phát sinh biến hóa. Màu bạch ngọc lúc trước từ từ nhạt đi, trở thành một màu ám kim âm trầm. Khi nhìn kỹ có thể thấy vầng sáng màu ám kim đang phát tán vào một dao động nhỏ. Suy, Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một loạt tiếng động kỳ lạ, đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm cũng từ từ mở ra, nhìn vào trong ngọn lửa trước mặt hắn ngẩn ngơ. Lúc này thứ trong ngọn lửa đã không còn hình dạng xương sườn nữa, mà chỉ thấy một khối dịch thể màu ám kim. Dịch thể chậm rãi lưu động trong ngọn lửa, nó dường như có linh tính của riêng mình, thỉnh thoảng lại ngưng tụ thành một vài loại hình thù kỳ quái. Đây là hình dạng sau khi phá bỏ phong ấn nữa. Tiêu Viêm khẽ nói một tiếng rồi hơi chần chừ, sau đó hít sâu một hơi, vươn tay thò vào bên trong ngọn lửa chạm vào chất lỏng màu ám kim kia. Từ từ, ngón tay chạm vào trong chất lỏng thì nó liền xảy ra biến hóa, chỉ thấy khối chất lỏng này đột nhiên rung động, sau đó bám chặt trên ngón tay của Tiêu Viêm, trong nháy mắt đem cả bàn tay bao phủ. Tê, chất lỏng màu ám kim bao phủ bàn tay phải, một cảm giác đau đớn không cách nào hình dung truyền tới, làm khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên co giật. Bàn tay bị chất lỏng này bao phủ còn hơi vặn vẹo, mơ hồ nghe được âm thanh xương cốt bị đè nén. Bàn tay sẽ bị phế, cảm giác đè nén càng lúc càng mạnh. Khi mà Tiêu Viêm nghĩ rằng bàn tay mình sắp bị phế đi, thì sự đau nhức bỗng nhiên biến mất. Chất lỏng màu ám kim kia thấm vào tay hắn giống như nước mưa thấm vào trong đất vậy, như thể nó chưa từng xuất hiện trên đời. Nhìn cảnh kỳ dị này, Tiêu Viêm còn chưa kịp ngạc nhiên, thì trong đầu bỗng ầm ầm chấn động. Trong mắt mơ hồ lóe lên quang mang màu ám kim, mà trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, như có như không. Đây là Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Ầm một tiếng, nổ mạnh vang lên từ sâu trong óc Tiêu Viêm, đồng thời linh hồn hắn phải chịu một sự chấn động mãnh liệt. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, đến khi hồi phục lại tinh thần thì mới phát hiện bản thân đã xuất hiện trong một không gian kỳ dị. Khoảng không gian này cũng không rộng lớn, hoàn toàn trống rỗng không chút sức sống. Ánh mắt Tiêu Viêm quan sát ra chung quanh, rồi dừng ở vị trí không gian hư vô đó. Tại đó có một thân ảnh cực kỳ bình thường đang đứng chắp tay. Tiêu Viêm dường như không thể cảm nhận được một chút dấu hiệu của sự sống hay đấu khí nào từ người này cả. Hắn còn bình thường hơn so với một người bình thường nhất. Nhưng loại cảm nhận từ thị giác này lại khiến hắn càng thêm cẩn thận. Người bình thường thì sao có thể xuất hiện tại địa phương kỳ dị này được? Nếu hắn đoán không sai, người này chính là vị đấu thánh trong di tích kia, chủ nhân thực sự của Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Nơi này hẳn là một không gian ký ức ẩn tàng trong đấu kỹ, mà người trước mắt cũng không phải cường giả đấu thánh thực sự, mà chỉ là một phần trí nhớ của hắn mà thôi. Nhìn bóng người này, với kinh nghiệm của Tiêu Viêm hiện nay, tự nhiên sẽ không gấp gáp mà đánh rắn động cỏ, thăm dò chi tiết của người này trước rồi tính. Đúng như Tiêu Viêm dự đoán, bóng người này còn chẳng thèm nhìn Tiêu Viêm lấy một lần, giọng nói bình thản giống như nước chậm rãi vang lên trong không gian. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, đấu kỹ thiên giai cấp thấp, do bổn tọa dùng công sức cả đời, dung hợp rất nhiều loại đấu kỹ mà sáng tạo ra. Bộ trưởng pháp này chú trọng đến từ tạo hóa, lấy trưởng phá thiên, lấy lực đánh vỡ vạn vật. Nghe được giọng nói tự thuật bình thản này, ánh mắt Tiêu Viêm càng ngày càng sáng rỡ. Thiên giai đấu kỹ, thoát tục siêu thánh, có thể tìm được bí mật bổn tọa giấu bên trong hải cốt, coi như là người có duyên. Chính vì vậy nên người mới bị Kim Linh Tiên rèn luyện bàn tay. Nhớ kỹ, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng phải sử dụng bàn tay đã bị rèn luyện thì mới có thể thi triển thành công, nếu không chắc chắn sẽ bị phản vệ. Nghe được lời này, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt nghĩ lại, thì ra cái trận đau nhức vừa rồi là do cái gọi là Kim Linh Tiên đang thay đổi kết cấu bàn tay của mình. Không hổ là thiên giai đấu kỹ, lại phải cần quá trình dài dòng như vậy mới có thể nhận được truyền thừa đầy đủ. Tiêu Viêm kinh ngạc lắc đầu, nếu như hắn bỏ qua bước rèn luyện này thì cho dù có luyện xong Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng sợ rằng cũng không dám thi triển ra. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng sở hữu tạo hóa chi lực. Song song với giọng nói bình thản này, đạo thân ảnh kia cũng đột nhiên bộc phát ánh huỳnh quang nhàn nhạt, mà thân thể cũng dần trong suốt, lộ ra những lộ tuyến kinh mạch vô cùng rõ ràng ở trong cơ thể. Bên trong các đường kinh mạch này có một tia năng lượng màu vàng lợt đang chuyển động nhanh chóng theo một lộ tuyến khá là kỳ quái. Đây cũng là lộ tuyến kinh mạch để tu luyện Đại Thương Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Nhìn một màn này, trong mắt Tiêu Viêm tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng chú tâm ghi nhớ lại lộ tuyến vận hành của năng lượng đó. Lộ tuyến kinh mạch kia chỉ tuần hoàn vài lần rồi dần mở đi, nhưng cũng may Tiêu Viêm đã nhớ kỹ lộ tuyến này. Song song với việc những lộ tuyến kinh mạch biến mất thì quang mang trên đạo thân ảnh cũng dần tiêu tán, mà hào quang màu ám kim ở trên bàn tay còn lại chợt bộc phát, xuất ra một trường mạnh mẽ đánh thẳng lên bầu trời. Bành một tiếng, một trường này ẩn chứa năng lượng thật đáng sợ, giống như gió bão vừa quét qua, một vòng xoáy ánh sáng màu đen hình thành dưới trường của đạo thân ảnh đó. Vòng xoáy hình thành rồi khuếch tán ra nhanh như chớp, khiến cho không gian chung quanh sụp đổ trong nháy mắt. Nhìn vòng xoáy màu đen khuếch tán, Tiêu Viêm cũng phải hít sâu một hơi, nhưng hắn cũng không hề kinh hoàng mà khom mình thi lễ với bóng người vừa đứng trong không gian màu đen kia. Tạo hóa thánh giả, nhớ kỹ, đây là tên của bổn tọa. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng như tiếng sấm mạnh mẽ vang lên trong đại não của Tiêu Viêm, mà đạo thân ảnh kia càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hình ảnh cuối cùng của một đời đấu thánh đã dần biến mất mà không để lại bất cứ dấu tích gì. Tiêu Viêm lặng lẽ cúi đầu, cứ để mặc cho vòng xoáy đen nhánh kia đánh tới đem thân thể hắn xé rách. Ở trong phòng, đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm chợt mở ra, hắn thở dài một hơi thì thào, tạo hóa thánh giả. Thanh âm thì thào nhỏ dần, lát sau Tiêu Viêm cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại, dường như ngay lập tức hắn nhìn về bàn tay phải của mình, mơ hồ thấy được nơi đó bao phủ một tầng hào quang màu ám kim, giống như kim loại vậy. Để tâm hồn chìm vào thể nội, sau đó cử động tay phải, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện ra bàn tay của mình đã được khai thác một số kinh mạch cực nhỏ và rất bí ẩn. Những kinh mạch này nối liên tiếp lại giống như một vòng tuần hoàn kỳ dị, trông vô cùng thần kỳ. Nhìn vào những nhánh kinh mạch này rồi lại suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm phát hiện ra trong lộ tuyến vận hành kinh mạch thì những kinh mạch này nằm đúng ở vị trí mấu chốt khác. Nói cách khác là nếu như không có những kinh mạch này dẫn đường mà cứ cố gắng thi triển ra đại thiên tạo hóa trường sẽ chỉ khiến cho năng lượng khổng lồ tụ tập vào trong lòng bàn tay nhưng lại không cách nào giải phóng ra được. Điều này sẽ giống như một quả bóng được bơm căng hết cỡ, sớm muộn gì cũng phát nổ. Đến lúc đó sợ rằng cả tay lẫn người thi triển đều sẽ nát như tương. Thì ra, bởi vì nguyên cớ đó cho nên khi bàn tay phải trải qua rèn luyện của Kim Linh Tiên mới có thể thi triển ra được. Tiêu Viêm thầm than, trong lòng không khỏi giật mình, không hổ là một cường giả đấu thánh, vậy mà cũng có thể sáng tạo ra phương pháp kỳ dị bậc này. Kinh mạch trong cơ thể phải lên tới ngàn vạn cái, tính cả một vài kinh mạch bí ẩn nữa thì con số này đếm không hết nổi. Có thể từ trong đó tìm được những kinh mạch hữu dụng để khai thác, việc này đâu phải chuyện đùa. Không biết liệu ta có thể thi triển được đại tiên tạo hóa trưởng hay không nữa. Trong mắt Tiêu Viêm như có ngọn lửa thiêu đốt. Trước đây hắn đã được tận mắt chứng kiến uy lực một trưởng này trong di tích viễn cổ. Lúc đó có không ít cường giả, nhưng cũng đều mất mạng bởi trưởng này. Thậm chí là nếu không phải bọn họ trốn nhanh, thì kết quả sẽ không khác những người kia bao nhiêu. Ngay từ ngày đó, Tiêu Viêm đã thèm nhỏ dãi với đại thiên tạo hóa trưởng này rồi. Đến nay thì công pháp tu luyện đã tới tay, làm sao hắn có thể bình tĩnh cho được. Xoa xoa đôi tay, Tiêu Viêm nhảy từ trên giường xuống đứng thẳng trong vòng, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi vận chuyển đấu khí theo lộ tuyến kinh mạch đã ghi nhớ trong đại não. Mới bắt đầu đấu khí vận chuyển còn chậm, hơn nữa lộ tuyến khá là rườm rà, trong lúc vận chuyển còn có vài lần sai sót, nhưng do Tiêu Viêm phản ứng nhanh, ngay khi phát hiện liền để cho đấu khí tán đi ngay lập tức, cho nên tuy thất bại mà không thương tổn gì. Tuy nhiên, sau vài lần thất bại, Tiêu Viêm cũng dần thành thạo. Chỉ khoảng một giờ sau rốt cuộc cũng thành công, hoàn thành một lần tuần hoàn trong kinh mạch. Vào khoảnh khắc hoàn thành vận chuyển, cánh tay Tiêu Viêm run mạnh, trong lòng bàn tay phải sáng lên quang mang màu ám kim. Bất chợt hắn khiếp sợ phát hiện ra đấu khí trong cơ thể bị rút đi như thủy triều, mà nơi đấu khí dồn tới chính là lòng bàn tay phải. Đấu khí tiêu hao thật là kinh khủng tởm. Với tốc độ tiêu hao này, kể cả thực lực như Tiêu Viêm cũng phải biến sắc, thiên giai đấu kỹ này đúng là một ông vua, ăn không biết no. Tuy trong lòng bàn tay Tiêu Viêm hội tụ càng nhiều đấu khí thì quang mang màu ám kim cũng càng lúc càng mạnh. Sau một lúc lâu khi nó đạt tới đỉnh điểm thì một giọt hắc mang lặng lẽ xuất hiện ở trung tâm vòng sáng. Hắc mang hiện lên, lập tức bùng phát ra một lực hút kinh khủng. Trong nháy mắt quang mang màu ám kim chung quanh bị cắn nuốt hết mà hắc mang cũng từ từ mở rộng ra. Năng lượng thật là đáng sợ. Pháp lực trực tiếp thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, Tiêu Viêm mới có thể hoàn toàn hiểu được sự khủng bố trong đó. Hắn chợt biến sắc bởi vì nơi này chính là Tinh Vẫn Các, mà chung quanh phòng của hắn còn có các trưởng lão Tinh Vẫn Các cùng đệ tử. Nếu trưởng này được đánh ra thật, chỉ sợ trong bán kính 100 mét chung quanh sẽ không còn một ai có thể sống sót. Nhận thấy điều này, trên trán Tiêu Viêm lập tức túa đầy mồ hôi lạnh. Hắn thật là ngu đần. Hắn hít sâu vài cái, mạnh mẽ ngăn cản việc đấu khí trong cơ thể đang dồn tới, bàn tay chợt nắm khẽ lại, mà hắc mang lớn cỡ hạt đào trong tay hắn sau khi run lên một chút thì rốt cuộc cũng từ từ nhạt dần dưới ánh mắt khiếp đảm của Tiêu Viêm, một lần nữa hóa thành đấu khí chạy ngược vào cơ thể. Cảm thụ được đấu khí khổng lồ trong cơ thể đang dần khôi phục lại, đến lúc này Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn tay phải của mình, một lát sau mới nhếch miệng cười. bởi vì tất cả những điều cần thiết để tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đều được Tạo Hóa Thánh Giả thay hắn chuẩn bị hết cả. Vì vậy mà tốc độ cần thiết để nắm giữ thiên giai đấu kỹ này sẽ vượt xa tất cả đấu kỹ khác. Không thể không nói đây chính là một phúc duyên vô cùng thâm hậu. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, ha ha, không biết lần sau khi gặp lại Trích Tình lão quỷ, để lão nhìn thấy đấu kỹ này, sắc mặt sẽ đặc sắc cỡ nào. Tiêu Viêm vừa xoa bàn tay phải vừa mỉm cười, trong mắt lóe ra hàn quang. Lần sau gặp lại Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, chắc chắn sẽ là lưỡi hái lấy mạng của Trích Tình lão quỷ. Ở hậu sơn của Tình Vẫn Phong trong thạch tháp, lão sư, việc luyện chế thân thể sẽ bắt đầu ngay bây giờ, ngài chuẩn bị tốt chưa? Tiêu Viêm đem bộ hài cốt tứ tinh đấu tôn lấy được từ chỗ Phong Tôn giả để trên mặt đá, sau đó đưa mắt nhìn Dược lão bên cạnh hỏi. Dược lão nghiêm túc gật đầu, giờ phút này dù lấy định lực của lão mà cũng không thể bình tĩnh nổi. Phong lão, việc luyện chế thân thể và dung hợp lần này có thể cần một đoạn thời gian dài, trong lúc đó thì không thể để bất kỳ ai tiến vào thạch tháp. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn đám người Phong Tôn giả bên cạnh, trầm giọng nói. Yên tâm, sau khi các người bắt đầu, Tinh Vẫn Các sẽ tiến vào trạng thái phòng bị, những cường giả đang ở bên ngoài cũng sẽ được triệu về. Phong Tôn giả nghiêm túc gật đầu. Chỉ cần Dược lão khôi phục lại thực lực ở thời kỳ đỉnh phong, thì lúc đó Tình Vẫn Các sẽ có thể phát triển một cách nhanh chóng. Đến lúc đó dù phải đối mặt với sự trả thù của Hồn Điện thì cũng có lực để mà chống cự, bởi vậy mà tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai lầm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi từ từ bình ổn tâm tình. Một lát sau hắn hít sâu một hơi, búng tay bắn một cái bình ngọc đựng sinh cốt dung huyết đan về phía Dược lão. Đối với việc này, Dược lão tự nhiên không có gì kinh ngạc, lão không chút chần chờ đưa bàn tay bắt lấy bình ngọc, trong lòng vừa động thì một luồng linh hồn lực bay ra, xoay xung quanh người Tiêu Viêm. Nhìn thấy hai người Tiêu Viêm và Dược lão đã bắt đầu, đám người Phong Tôn giả và Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó lặng lẽ rời khỏi thạch tháp. Mọi người rời đi cũng không làm Tiêu Viêm phân tâm, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc điều khiển linh hồn bên cạnh, sau đó vỗ một chưởng xuống bộ hài cốt trên mặt đá, đem luồng linh hồn kia đưa vào trong. Lão sư, con sẽ luyện chế thân thể trước, một khi thành công thì người phải lập tức tiến vào trong, hoàn thành bước dung hợp. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, bàn tay nắm lại, một cái bình ngọc xuất hiện, tiên huyết hai màu thanh hồng chậm rãi lưu chuyển bên trong, tán phát ra dao động năng lượng kinh người, làm cho không gian chung quanh cũng phải chấn động không thôi. Lần này vì luyện chế thân thể cho Dược lão, những thứ mà Tiêu Viêm chuẩn bị đều là tài liệu tốt nhất, bởi vậy mà mức độ khó khăn khi luyện chế cũng vượt xa cái lần trợ giúp Thiên Hỏa Tôn giả khi luyện chế thân thể. Đi! Búng tay dẫn dắt, tiên huyết hai màu xanh hồng ra khỏi bình ngọc, cuối cùng rơi lên bộ hài cốt màu xám trắng. Nhất thời một luồng khói chóng bùng lên, âm thanh kèn két vang vọng giữa không trung. Tư tư, tiên huyết thấm vào hài cốt, màu thanh hồng nhanh chóng lan ra, chỉ trong chớp mắt màu sắc của bộ hài cốt đã biến đổi từ xám trắng sang thanh hồng. Bên trong hài cốt cũng truyền ra những dao động năng lượng cực kỳ nồng đậm. Thấy vậy, Tiêu Viêm lại nhấc tay lên, hài cốt màu thanh hồng tự động phiêu phủ lên không trung, cánh tay huy động, ngọn lửa màu nâu tím lập tức trào ra bao phủ lên hài cốt. Yêu hoàng huyết tinh khá là bá đạo cho nên rất khó dung hợp, vì thế hắn cần phải sử dụng dị hỏa thiêu đốt những năng lượng ở sâu trong mỗi một đốt xương. Như vậy thì mới thực sự đem năng lượng kinh người trong hài cốt hấp thu được. Nương theo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trên hài cốt cũng hiện lên một cái lồng màu xanh hồng. Nhưng dù như vậy thì nhiệt độ vẫn thấm vào bên trong, làm bề mặt hài cốt sinh ra những luồng bọt khí nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng vỡ ra, làm cho năng lượng nồng hậu tràn ra. Loại thiêu đốt tôi luyện này là cả một quá trình dài dòng nhàm chán, bởi vậy mà phải duy trì liên tục gần một ngày. Đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm mới chậm rãi mở ra. Lúc này thì màu xanh hồng trên hài cốt đã trở nên mờ tối hơn nhiều, không còn rõ ràng như trước. Tiêu Viêm cũng hiểu được thay đổi này là do năng lượng được hỏa diễm tinh luyện, cho nên nó đã thẩm thấu vào bên trong hài cốt. Hô, thở dài một hơi, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Dược lão bên cạnh, lão cũng đang mỉm cười gật đầu. Khống hỏa chi thuật của Tiêu Viêm bây giờ đã tinh tiến rất nhiều so với trước kia, thậm chí đã chẳng thua kém Dược lão bao nhiêu. Điều này khiến cho Dược lão thực sự cảm thấy vui mừng. Tuy nói là lão đánh giá cao thực lực của Tiêu Viêm, nhưng dù sao thì lão cũng là một luyện dược sư, trình độ luyện dược của đệ tử mới là thứ mà lão quan tâm nhất. Phần đọc truyện hôm nay của mình có lẽ xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trong những phần sau. Cái gì thế này? Đúng rồi. Tạm thời hiện giờ thì chúng ta chưa có điều kiện để mà đọc live. Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm được giải quyết khiếu nại và nó sớm để cho kênh có thể hoạt động bình thường trở lại. Chứ bây giờ lập kênh mới xong là lại phải ngồi chờ YouTube nó phê duyệt thì lâu lắm. Mà có những cái kênh mà đến nửa năm nó không phê duyệt thì chả biết phải làm nào, chỉ có quỳ nhưng mà lạy YouTube thôi. Bây giờ tiền trong tay nó muốn làm cái đéo chả được. Đấy, thế nó mới bựa chứ. Thôi, bye bye cả nhà nha.